bỗng nhiên tỏa ra hồng quang để Nam Tranh có chút giật mình. Chuyện xảy ra tiếp theo càng làm nàng hoảng sợ. Một đạo khí tức mờ nhạt từ dưới đáy tượng thần sinh ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ miếu đổ nát. Trên người nàng những chiếc chuông bạc không gió mà động, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Là ai đang sử dụng vu pháp của bộ lạc, lại còn cường đại như thế? Nam Tranh càng sợ chính là, những tiếng chuông này có thể kinh động lão tổ trong hắc quan hay không, nếu như lão tổ nổi giận với mình, vậy phải làm thế nào? Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, nắp hắc quan chậm rãi dời ra, lộ ra một cái khe nhỏ. Nam Tranh nhìn sang, suýt nữa té xỉu. Chẳng biết lúc nào, phía trước hắc quan có thêm một người. Đó là một tiểu hài tử, ăn mặc vạt áo sam, tóc búi lên, thân hình nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt. Tiểu hài tử đem bàn tay đưa đến không trung, dắt loại khí tức cực bé nhỏ kia, đưa đến trước mũi ngửi một cái, phát sinh thanh âm già nua, mùi vị ngụy thần. Rất nhanh những khí tức bé nhỏ kia biến mất. Tiểu hài tử cũng không làm gì, ngồi ở trên quan tài, nhìn phương hướng thanh sơn phía xa xa. Sắc mặt Nam Tranh so với hắn càng thêm trắng xám, nghĩ thầm đây là vật gì, thực sự là quái đản. Tiểu hài tử phản phất biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, ngươi nghĩ không sai, ta chính là kiếm quỷ, ngươi có thể gọi ta là kiếm quỷ đồng tử. Nam Tranh đương nhiên biết kiếm quỷ là cái gì, nhưng thế gian làm sao có khả năng có kiếm quỷ như vậy? Mặc kệ là kiếm quỷ hay là nguyên anh ở trước khi bản thể biến mất đều không có trí thức cùng linh phách tự chủ, mà đồng tử ngồi ở trên quan tài rõ ràng không phải loại này. Đem ta bảo vệ tốt, không nên để cho những giả thú kia đánh thức ta. Kiếm quỷ đồng tử nói xong câu đó liền nhẹ nhàng bay lên, rất nhanh đã biến mất ở bóng đêm trong dãy núi. Mãi đến tận rất lâu sau đó, Nam Tranh mới hơi hơi bình tĩnh lại, di chuyển bước chân có chút cứng ngắc đi tới trước hắc quan, lo lắng mà hướng về trong khe nhìn tới. Thân thể Nam Xu khô gầy như mộc, còn ở trong quan tài, không có bất kỳ khí tức gì, tựa như là sớm đã chết đi. Trước Thủy Nguyệt Am có một sườn dốc, dưới dốc có cây hoa đào rất lớn, cánh hoa theo gió mà rơi như mưa, có hai thiếu nữ đang nói chuyện dưới cây đào. Thiên nhân thông của ta luyện quá kém. Am chủ mấy ngày trước mới giúp ai đó tính toán, còn muốn thời gian nửa năm mới có thể tính toán, thái thượng trưởng lão đã rất lâu không tiếp khách. Liên tục ba câu nói đều là từ chối, chân đào rất là xin lỗi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói, quá đông sư tỷ tính tình quái dị, nàng đang dưỡng thương, ta căn bản không dám nói. Năm đó tại Triều Ca Thành, Thủy Nguyệt Am Mạc Tích cùng Bất Lão Lâm cấu kết ý đồ ám sát Triệu Tịch Nguyệt. Sau khi chuyện bại lộ nàng bị Quá Đông chém đứt tứ chi, vứt tại cửa Triệu Phủ. Hiện tại Mạc Tích còn sống sót, bị nuôi dưỡng ở trong một thôn bên kia núi, bên trong am có người thỉnh thoảng sẽ qua đó vấn an. Chân đào nghe các sư tỷ hình dung thảm trạng hiện tại của nàng, đối với Quá Đông sư tỷ có ý sợ hãi rất lớn. Không có chuyện gì. Bạch Tảo mỉm cười nói. Nàng đã đoán được Quá Đông tiền bối là ai, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng chân đào. Nàng lần này đến Thủy Nguyệt Am, vốn bởi vì Quá Đông tiền bối giao phó. Năm ấy Bùi Bạch Phát rơi xuống biển mà chết, Tô Tử Diệt phản bội, Hà Triêm nản lòng thoái chí, nhưng Tây Hải ván cờ này cũng không kết thúc. Thông qua Đồng Nhan sư huynh, nàng biết được mong đợi của Quá Đông tiền bối đối với mình, cho nên muốn đến Thủy Nguyệt Am gặp gỡ nàng, thuận tiện xin mời tiền bối bên trong am tính một cái chuyến này tiền cảnh. Không thể tính thì thôi. Người tính chung quy không bằng trời tính, hết sức là được. Hy vọng sư huynh bên kia cũng ổn. Bạch Tảo cùng chân đào cáo biệt, xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đi, đi tới chân núi, mới phát hiện trên vai rơi vài miếng cánh hoa. Nàng chợt nhớ tới năm ấy Triều Ca Thành tỉnh Trạch, bên trong đình viện có Khỏa Hải Đường, hắn ở trong thư phòng nhìn nàng trong mưa hoa, tựa hồ có hơi thưởng thức. Làm tốt việc này, Thanh Sơn loại trừ họa lớn. Tu hành giới sẽ thái bình, tỉnh cửu lười như thế, cũng sẽ rất vui vẻ đi. Tây hải xanh lam lóe lên một tia màu trắng. Đồng Nhan ở trên mặt biển cất bước. Tỉnh cửu không quên hứa hẹn đối với hắn, đem Thành Thiên Giám đưa đến Đại Nguyên Thành Tam Thiên Am, sau đó để lão Ni Cô đem hắn thả ra. Thành Thiên Giám không có được Đồng Nhan thắt ở sau lưng, lẽ nào là đặt ở không gian pháp khí nào đó? Nếu như là vậy, vì sao thời điểm hắn ở Quả Thành tự cùng Lãnh Sơn chưa từng dùng qua? Trong thiên không sinh ra mấy chục đạo bạch tuyến. Tây Hải kiếm phái đệ tử ngự kiếm mà tới, đem hắn mang tới Lạc Tiên đảo. Bên sông cửa số cực lớn có thể nhìn thấy biển xanh vô cùng, ngàn năm bọt nước. Tây Hải kiếm thần xoay người nhìn về phía Đồng Nhan, mặt không hề cảm xúc nói, ngươi lấy vật gì để gia nhập? Đồng Nhan nói, Thanh Thiên Giám. Đây là đáp án mà người nào cũng có thể nghĩ ra được. Không có thiên giai pháp bảo, có ai đồng ý đánh đổi chịu đựng bị Trung Châu phái hoài nghi? Tây Hải kiếm thần nói, ngươi muốn cái gì? Đồng Nhan nói, sống sót. Tây Hải kiếm thần nói, nếu như ngươi không ăn trộm Thanh Thiên Giám, cũng có thể ở sống ở Trung Châu phái, hơn nữa có thể sống rất tốt, vì lẽ đó lý do này không được chấp nhận. Người không am hiểu âm mưu không đồng nghĩa là không thông minh, chỉ là người như hắn cùng Cảnh Dương không muốn phân thần nửa điểm ở ngoài tu hành. Nếu như Đồng Nhan không cách nào đưa ra lý do thích hợp, Tây Hải kiếm thần tuyệt đối không ngại đem hắn giết, sau đó đem đầu của hắn đưa đi Vân Mộng Sơn. Vì lẽ đó ta sẽ không đem Thanh Thiên Giám cho ngươi. Đồng Nhan nói, nghe nói Thái Thượng Huyền Công có bản phó sách ở Tây Hải, chờ sau khi ta học được, sẽ mời Giám Linh đi ra cùng ngươi gặp mặt. Thế nào mới có thể sống? Không thể hy vọng phái khác thu nhận giúp đỡ, chỉ có thể mau chóng tăng lên cảnh giới tu vi của chính mình. Yêu cầu của Đồng Nhan rất hợp lý, đưa ra đền đáp lại có chút thiếu. Tây Hải kiếm thần nhưng toát ra vẻ mặt thưởng thức, nói, ngươi mạnh hơn nhiều so với Lạc Hoài Nam. Đến loại cảnh giới này của hắn, Thanh Thiên Giám ảo cảnh ngộ đạo đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chân chính quý giá chính là Giám Linh. Thanh Thiên Giám Linh nếu như đúng là Thiên Bảo Chân Linh, vậy sẽ là tồn tại duy nhất triêu thiên đại lục mấy chục ngàn năm qua. Loại sinh mệnh hình thức mới này, đối với Tây Hải kiếm thần đại vật đã tới đỉnh phong mà nói, có thể mang đến rất nhiều cảm ngộ cùng thời cơ. Đồng Nhan bị giam vào trong thạch thất ở Thiếu Minh Đảo, ngoại trừ Thanh Thủy, trong thạch thất chỉ có một phần Thái Thượng Huyền Công phó sách sao chép. Lúc nào hắn học được Thái Thượng Huyền Công, liền có thể rời đi. Có chút kỳ quái chính là, Đồng Nhan không lập tức mở ra bổn phó sách kia, mà quay về vách đá ngay người, phản phất nghe được thanh âm gì. Tự như mấy năm trước trong động phủ Lạc Hoài Nam lưu lại, hắn quay về vách đá, nghe được âm thanh Thanh Nhi kêu cứu. Thanh Nhi từ bên trong ống tay áo của hắn bay ra, ở trong thạch thất nhỏ hẹp nhanh chóng bay vài vòng, thỏa mãn nói, nơi này đúng là an toàn. Đồng Nhan vẫn như cũ nhìn chằm chằm vách đá. Thanh Nhi bay trở về ngồi trên vai hắn, bỗng nhiên lo lắng nói, nhưng Tây Hải kiếm thần cường đại như thế, nhìn lại rất có lòng tham, vạn nhất gặp mặt, hắn muốn cướp đoạt ta làm sao bây giờ? Đồng Nhan vẫn không nói chuyện, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vách đá. Ở trước mắt của hắn xuất hiện một tấm địa đồ vô hình. Bản đồ này cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là ký ức trong đầu của hắn. Thiên Hạ Kỳ Đạo đệ nhị, cũng nắm giữ trí nhớ khó có thể tưởng tượng. Địa đồ là Tô Tử Diệp vẽ, mặt trên lít nha lít nhít chữ nhỏ là các loại trận pháp cùng cơ quan, trên bản đồ đường màu đỏ kia, đi về một cái động phủ bí mật nào đó trên Thiếu Minh Đảo. Đồng Nhan bỗng nhiên cởi xuống quần áo, đi tới trước vách đá bắt đầu đào hang. Thanh Nhi mau mau dùng tay nhỏ che mặt, xuyên thấu qua khe hở nhìn hắn hỏi, ngươi muốn chạy trốn sao? Tây Hải kiếm phái sơn môn đại trận ở phía xa, Thiếu Minh Đảo trận pháp phòng ngự ở bên ngoài, hắn chỉ cần không đào ra bên ngoài, sẽ không cần lo lắng sẽ xúc động trận pháp. Nhưng nếu như không đào ra bên ngoài, hắn coi như đào cả đời, cũng không có cách nào chạy đi. Đồng Nhan nói, ta muốn đi một chỗ. Thời gian qua đi mấy năm, Đồng Nhan lần nữa bắt đầu đào hang. Bất quá lần này hắn đào hang cần thời gian sẽ ít đi rất nhiều, bởi vì hắn đối với chuyện như vậy đã rất quen thuộc, hơn nữa địa phương hắn muốn đi ngay ở trên đảo, cách nơi này không xa. Đào ra địa đạo không có tia sáng, tự nhiên cũng không biết ngày đêm. Đồng Nhan từ dưới đất chui ra. Thanh Nhi tốc độ nhanh hơn hắn, ở trong động phủ vòng vài vòng, xác nhận không có bất kỳ cơ quan nào, cũng không có pháp bảo thăm dò, nói, an toàn. Nhưng có cái đồ vật rất kỳ quái. Đồng Nhan đi tới động phủ nơi sâu, nhìn phía thanh kiếm kia. Kiếm kia thể hình dài nhỏ, khí tức lạnh lạnh nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết nhất định không phải phàm vật, chính là Sơ Tử kiếm. Thanh Nhi nhìn thanh kiếm kia, kinh ngạc thốt lên nói, thanh kiếm này thật tốt. Thậm chí có thể nói là một thanh kiếm tốt nhất nàng từng gặp, chỉ so với Tĩnh Cửu kém chút. Nhưng nàng hiện tại không thích Tĩnh Cửu người xấu này. Đồng Nhan nhìn Sơ Tử Kiếm, trầm mặc không nói. 800 năm trước, Nam Xu trở về Triêu Thiên Đại Lục, chính là dựa vào Sơ Tử Kiếm, giết chết vô số cường giả, đánh lén Thanh Sơn Tông Đạo Duyên Chân Nhân. Đạo Duyên Chân Nhân phá hủy Nam Xu đạo thụ, cũng đem Sơ Tử Kiếm đoạt tới, sau đó chẳng biết vì sao lưu lạc đến trong Hoàng Cung. Thần Hoàng thông qua Kim Minh Thành đem Sơ Tử Kiếm cho Triệu Tịch Nguyệt, ở Quế Vân Thành, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế liên thủ giết chết Lạc Hoài Nam, dùng chính là thanh kiếm này. Sau đó kiếm đến trong tay Liễu Thập Tuế, lại bị Tây Vương Tôn cướp đi, kết quả ai từng nghĩ đến, thần Hoàng từ lâu ở trên thanh kiếm này lưu lại dấu ấn. Bùi Bạch Phát ở trong mưa to phá quang mà ra, lấy Sơ Tử Kiếm làm dẫn, vạn dặm một kiếm trọng thương Tây Vương Tôn. Sơ Tử Kiếm rơi xuống phàm trần, bị Quá Đông lấy đi, lại ở Bảo Thông Thiền Viện bên trong vườn rau giao cho Đồng Lư. Cuối cùng Đồng Lư chết rồi, Sơ Tử Kiếm quay về Tây Hải. Thanh kiếm này có quá nhiều cố sự truyền kỳ. Kỳ diệu chính là, gần nhất những năm qua phát sinh cố sự ở trên Sơ Tử Kiếm, Đồng Nhan vừa vặn đều biết, thậm chí cùng hắn có quan hệ. Hiện tại hắn chuẩn bị dùng Sơ Tử Kiếm lại viết một chuyện xưa thế nào? Vấn đề là trên Sơ Tử Kiếm có thần hoàng lưu lại dấu ấn, còn có kiếm thần bày xuống cấm chế, bất kể là một loại nào hắn đều không cách nào xóa bỏ, tự nhiên cũng không cách nào mang đi. Vậy hắn tới nơi này làm gì? Lẽ nào chỉ là muốn nhìn? Thanh Nhi liếc mắt nhìn hắn. Đồng Nhan không nói gì, đi tới bên trong góc ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Hắn không biết phải đợi bao lâu. Có thể mười mấy ngày, có thể rất nhiều năm. Có điều không đáng kể. Tự như năm ấy như thế. Ngay cách động phủ Đồng Nhan ẩn thân mấy dặm, có một gian động phủ càng to lớn hơn. Hai gian động phủ này đều là nơi quan trọng nhất trên Thiếu Minh đảo. Âm Tam cùng Huyền Âm lão tổ đi vào động phủ, nhìn bốn phía điển tịch, xác nhận trận khu liền ẩn giấu ở bên trong. Tiếp theo chính là phải tìm được Sơ Tử Kiếm. Huyền Âm lão tổ đi tới trước vách đá, liền chuẩn bị đào hang. Âm Tam nhìn tay phải dần dần khô héo, bình tĩnh nói, không cần. Huyền Âm lão tổ đắc ý nói, chân nhân, không cần lo lắng sẽ xúc động trận pháp, ta am hiểu đào hang nhất. Đúng, người am hiểu đào hang nhất xưa nay đều không phải Đồng Nhan. Theo tốc độ mà tính, hắn không bằng Tĩnh Cửu. Theo độ chính xác cùng quen thuộc mà nói, hắn như thế nào so với Huyền Âm lão tổ bị Thanh Sơn kiếm trận làm cho không thấy ánh mặt trời, trong lòng đất đào hang hơn 300 năm. Âm Tam thu hồi tay phải, mỉm cười nói, không cần đào, chờ ngày trận khu phá tan, chúng ta đi qua lấy đi là tốt rồi. Nếu như lấy góc độ âm mưu đến xem, trên thế giới này am hiểu đào hang nhất kỳ thực trước sau đều là hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. 330 năm trước, người tu hành nhân tộc cùng tuyết quốc cấp cao sinh vật ở Lang Lăng cánh đồng tuyết phát sinh một hồi chiến tranh giữa các cường giả. Từ sau thời khắc đó, tu hành giới không còn xảy ra chiến tranh chân chính. Những tông phái kia tranh đấu, hai đạo chính tà chém giết chỉ có thể tính là chiến đấu, vân đài chi dịch quy mô cùng cường độ cũng còn kém rất nhiều. Nhưng giữa Thanh Sơn Tông cùng Tây Hải kiếm phái tất nhiên sẽ nên đón một hồi chiến tranh chân chính. Nếu là chiến tranh, đương nhiên phải tiến hành hoàn thiện chuẩn bị cùng phân tích trước lúc chiến đấu. Nếu như nói Tây Hải kiếm phái lấy kiếm thần là soái, chân chính sát cục vẫn là Nam Xu. Trên thực tế, Thanh Sơn Tông đối với đệ nhất độn kiếm giả này đã nghiên cứu rất nhiều năm. Ở trên cơ sở mấy trăm năm nghiên cứu, bọn họ nỗ lực xác định phương pháp Nam Xu phong bế khí tức, tránh né Thanh Sơn đại trận. Người khổng lồ bằng hữu của Tĩnh Cửu tiếp xúc qua Nam Hải vụ đảo những sương mù kia, xác nhận những sương mù trên đảo là trời sinh kỳ vật, rời đảo quá xa sẽ dần dần tiêu tan. Vì lẽ đó Nam Xu dùng khẳng định không phải phương pháp này. Thông qua đối với xuất thân, dĩ vãng công pháp cùng với tính tình trí tuệ của Nam Xu tiến hành cực kỳ phức tạp mà cẩn thận thôi diễn tính toán, Thích Việt Phong bất tỉnh hai vị trưởng lão, Thanh Sơn Tông cuối cùng ra được một kết luận tin cậy trên 9 phần, Nam Xu dùng mang bộ Sơn Thần Câu Hồn Đại Pháp đem mình luyện thành một bộ hoạt thi. Hoạt thi không có nửa điểm sinh cơ, vì lẽ đó có thể tránh né Thanh Sơn Đại Trận tìm kiếm. đến thời điểm cần, Nam Xu hồi tỉnh đến, ở thời khắc quan trọng nhất, ở trước khi Thanh Sơn đại trận khởi động, hướng về Liễu Từ hoặc là Nguyên Kỵ Kình phát ra trí mạng một kiếm. Nam Vong xuất thân Nam Mang bộ lạc, đối với những vu pháp này tương đối quen thuộc, vì lẽ đó Liễu Từ mới kiến nghị Tĩnh Cửu mang theo nàng đồng hành. Nàng có chút không vui, thấp giọng quát lên, nếu biết hắn ở trong quan tài, tại sao không từ manh mối này đi thăm dò? Tĩnh Cửu nói, quan tài quá nhiều, căn bản là không có cách nào điều tra rõ ràng. Nam Vong choáng váng, không hiểu tại sao có thể có rất nhiều xe vận quan tài, lẽ nào mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chết sao? Tĩnh Cửu nhìn vẻ mặt nàng, ở trong lòng thở dài. Hắn cùng Liễu từ lúc ban đầu cũng là như vậy, không hiểu tại sao mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chết đi. Mãi đến tận quyển Liêm Nhân đưa tới số liệu, bọn họ mới biết, Triêu Thiên Đại Lục bình quân hàng năm sẽ có hơn 10 triệu người chết đi, mà khu vực này bọn họ muốn tra là hơn 3 triệu. Điều này cũng đồng nghĩa, địa phương bọn họ muốn tra mỗi ngày đều sẽ có 10.000 cổ quan tài được mở ra, sau đó khép lại. Kỳ thực đây là thường thức, chỉ có điều người tu hành tuổi thọ quá dài, căn bản không nghĩ tới điểm này. Nam Vong cùng Tĩnh Cửu rời khỏi Lộc Sơn, hướng Tây mà đi, đi tới mảnh núi lớn cách Ích Châu mấy trăm dặm. Lúc này đã là mùa hè, trong núi không thấy mát mẻ, trái lại càng thêm oi bức, thêm vào không có nửa điểm linh mạch, chẳng trách người ở ít ỏi như vậy. Bảo Thông Thiền Viện cao tăng lấy ra món rau dền cực kỳ quý giá, từ mùa xuân bảo tồn đến hiện tại chiêu đãi hai vị quý khách, nhưng không có đầu mối gì. Rời đi thiền viện, Tĩnh Cửu chuyên môn tới vườn rau nhìn một chút, cũng không phát hiện gì. Mèo trắng ngồi xổm ở trên vai hắn, bỗng nhiên quay về hướng đông bắc hướng về bầu trời meo một tiếng. Nam Vong không chút do dự ngự kiếm mà lên, hướng về bên kia bay đi. Tĩnh Cửu tùy theo mà lên, nhưng sinh ra một đạo dự cảm phi thường không tốt. Mang theo mèo trắng đồng hành, không phải vì an toàn, mà là vì ngửi mùi, cả tòa Thanh Sơn nói đến mũi dễ sử dụng, ngoại trừ thi cẩu chính là nó. Che kín chướng khí, đâu đâu cũng có giả thụ, nhưng trong núi lớn vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy hoang vu, không có đường, cũng không có dấu vết con người. Mèo trắng ngồi ở trên vai hắn, ngẩng đầu không ngừng mà ngửi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng meo một tiếng. Tĩnh Cửu cùng Nam Vong nghe mèo kêu, không ngừng mà thay đổi phương hướng, dần dần thâm nhập núi lớn. Hoàng hôn đến, mèo trắng ngáp một cái, vẫy vẫy đầu, tận lực để cho mình tỉnh táo chút, sau đó meo một tiếng, nhắc nhở bọn họ còn ở phía trước. Nam Vong cảm thấy dáng vẻ nó hiện tại kháu khỉnh đáng yêu so với trước đây hung thần ác sát dáng dấp đáng yêu hơn nhiều, đưa tay muốn sờ sờ đầu nó. Mèo trắng làm sao có thể để cho nàng tay rơi trên người mình, mở ra miệng nhỏ như bát máu, lộ ra răng nanh so với phi kiếm còn muốn sắc bén hơn, phát sinh gầm nhẹ, liền muốn cắn xuống. Vừa lúc đó, nó bỗng nhiên biểu hiện đột biến, lấy cực nhanh tốc độ từ trên vai Tĩnh Cửu bò xuống, tiến vào ống tay áo của hắn. Cũng không chịu tiếp tục đi ra. Nam Vong nhìn ống tay áo của Tĩnh Cửu khẽ run, trầm mặc không nói. Tĩnh Cửu nhìn sơn giả phía trước, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Tìm tới. Sơn giả sâu xa có con đường cũ bị cỏ dại vùi lấp. Phần cuối con đường có một gian miếu nhỏ cũ nát, trước miếu treo một cái đèn lồng. Trong ngôi miếu đổ nát có cổ hắc quan. Một thiếu nữ từ trong miếu đi ra, thân mang váy ngắn. Cả người đeo chuông bạc, cất bước lại không có tiếng vang. Người thiếu nữ kia đem đèn lồng ngoài miếu nhen lửa, hồng quang rọi sáng miếu đổ, vừa vặn bóng đêm đến. Ở bên ngoài hơn 10 dặm trên vách núi, Tĩnh Cửu thu tầm mắt lại, nhìn phía Nam Vong. Người thiếu nữ kia rất giống Nam Vong. Lúc trước vì dọn dẹp sạch sẽ ảnh hưởng của Nam Xu hậu nhân, ta để trong tộc giết không ít người, nhưng vẫn chạy trốn chút ra ngoài. Nam Vong nhìn thiếu nữ đi trở về trong miếu, mặt không cảm xúc nói, nàng gọi Nam Tranh. Nói xong câu đó, nàng không biết từ nơi nào lấy ra một bầu rượu bắt đầu uống rượu. Uống rượu không phải bởi vì nhìn thấy Nam Tranh có cảm khái, mà là bởi vì sợ hãi. Nam Xu chính là nằm ở trong hắc quan kia. Nàng là Thanh Sơn Tông Thanh Dung Phong chủ, phá hải thượng cảnh chân chính cường giả, nhưng ở trong mắt đối phương tính là gì? Tĩnh Cửu nhìn nàng nói, ngươi nên uống ít rượu chút, luyện kiếm nhiều chút. Nam Vong thiên phú ngộ tính đều rất tốt, nếu như đồng ý đem thời gian uống rượu, ca hát, Thương Xuân, Buồn Thu dùng nhiều chút về việc tu hành, chỉ sợ sớm đã tu luyện đến phá hải cảnh đỉnh phong. Năm đó hắn cùng Liễu Từ đều cho rằng Nam Vong là ứng cử viên kế phương cảnh thiên có khả năng thông thiên nhất, hiện tại nàng cũng đã bị Quản Nguyên chân nhân vượt qua, dưới cái nhìn của hắn đương nhiên rất đáng tiếc. Nam Vong nghĩ thầm kẻ này lẽ nào bị chiếc hắc quan kia dọa hồ đồ rồi, làm sao dám dùng loại ngữ khí này nói với nàng. Tĩnh Cửu cũng có chút bất ngờ nàng lại không có hỏi mình có muốn chết hay không, đoán được nàng lúc này rất lo lắng, chỉ vào tòa miếu đổ nát xa xa nói, trong miếu tượng thần là ai? Tòa miếu đổ nát này rõ ràng là Nam Mang bộ lạc thần miếu chế tạo, trong miếu tượng thần cũng không phải Nam Vong dáng dấp, rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều, trên mặt loang lỗ bốc ra, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta một loại cảm giác lạnh khốc hiếu sát. Nam Vong nói, hẳn là bản thân Nam Xu. 800 năm trước, Nam Xu chính là Nam Mang bộ lạc chân thần, cảnh giới cùng thân phận của hắn đều rất nổi. Chỉ có điều theo hắn bị Thanh Sơn kiếm trận đẩy vào vụ đảo, thời gian trôi qua, hắn đã sớm bị tuyệt đại đa số bộ lạc con dân quên lãng. Tòa miếu đổ nát này vô cùng có khả năng chính là một tòa miếu cuối cùng của hắn. Nghĩ tới loại khả năng này, Nam Vong lần thứ hai giơ bầu rượu lên, uống một ngụm rượu lớn. Tĩnh Cửu cảm nhận được trong ống tay áo run rẩy, biết A Đại còn đang hãi sợ, cách quần áo vuốt ve nó đại biểu an ủi, sau đó nói với Nam Vong, không cần sợ, có ta. Ngươi không phải sư phụ ngươi, nói cái gì phí lời. Nam Vong lau rượu trên khóe môi, mặt không cảm xúc nói, đem nơi này bảo vệ tốt, ta đi thông báo trưởng môn. Tĩnh Cửu nói tiếng ta đến, liền khoanh chân ngồi xuống. Mèo trắng không biết chịu đến cái gì kinh hãi, từ ống tay áo của hắn chui ra, bò đến bả vai của hắn, duỗi ra miêu trảo ông chặt lấy cổ của hắn. Ống tay áo không gió mà động, một đạo kiếm trạc từ cổ tay Tĩnh Cửu tróc ra, gặp gió mà giải, biến trở về phất tư kiếm bản thể, hóa thành một đạo huyết tuyến, biến mất ở trong một vệt hoàng hôn cuối cùng. Nam Vong nhìn đạo huyết tuyến dần dần biến mất, cảm thấy rất kỳ quái. Năm ấy thử kiếm đại hội, nàng cùng với Chiêu Phong trưởng lão tận mắt đến Tĩnh Cửu tiên thiên vô hình kiếm thể, xác định đây là một bất thế xuất kiếm đạo kỳ tài. Nhưng là người này bao lớn, tu kiếm mới mấy năm, làm sao có thể kiếm du? Hơn nữa phất tư kiếm không phải kiếm cảnh dương để cho Triệu Tịch Nguyệt sao? Vì sao ngươi cũng có thể sử dụng? Bóng đêm bao phủ giả sơn cùng miếu đổ nát, cái trảng đèn lồng màu đỏ kia càng bắt mắt. Hắc quan cứ như vậy lẳng lặng mà nằm ở trong miếu, làm cho người ta cảm giác quỷ dị mà đáng sợ. Ở vách núi bên ngoài hơn 10 dặm, Nam Vong cùng mèo trắng nhìn chằm chằm tòa miếu đổ nát kia, tầm mắt không có rời đi. Bọn họ vừa đứng một bát, cùng bốn phía thu thụ cỏ dại hợp thành một thể. Một đêm thời gian rất lâu mới trôi qua. Ánh bình minh ánh hồng bầu trời. Tĩnh Cửu mở mắt ra. Kiếm du đã kết thúc, nhưng phất tư kiếm không có trở về. Nam Vong rất rõ ràng phất tư kiếm tốc độ nhanh bao nhiêu, hoàn toàn không nghĩ ra. Biết Nam Xu ở đây, Thanh Sơn Tông nên toàn lực đến công, vì sao một điểm tin tức đều không có truyền về. Tĩnh Cửu đứng dậy nhìn phía miếu đổ nát bên trong nắng sớm, nói, ta nói cho bọn họ biết Nam Xu ở đây, nhưng không để bọn họ tới đây. Nam Xu đúng là dùng Sơn Thần Câu Hồn Đại Pháp, đem mình đã biến thành tử thi trong quan tài, nhưng tuyệt đối không phải chỉ như vậy. Hắc quan bộ tử thi kia không có bất kỳ khí tức gì, lại như là thật sự thi thể, có thể Tĩnh Cửu luôn cảm thấy bộ thi thể kia thiếu đi gì đó. Cái trảng đèn lồng màu đỏ có chút quỷ dị kia để hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng nào đó. Đèn lồng màu đỏ là dùng để triệu hồn. Nam Xu hồn phách đi rồi. Huyền môn chính tông người tu hành hồn phách là Nguyên Anh, kiếm tu hồn phách là kiếm linh, hiện tại Triêu Thiên Đại Lục càng quen thuộc xưng là kiếm quỷ. Thói quen này chính là bắt nguồn từ năm đó Nam Xu quỷ kiếm đạo. Hắc quan bộ tử thi kia không còn hồn phách, chính là Nam Xu kiếm quỷ không ở. Đổi lại những người tu hành khác nhất định sẽ cho rằng, kiếm quỷ không ở, vậy chính là thật sự tử vong, cho dù người kia là Nam Xu. Nhưng Tĩnh Cửu biết ở dưới một số tình huống đặc thù kiếm quỷ có thể đơn độc tồn tại. Hắn tin tưởng lão gia hỏa như Nam Xu, nếu như thật sự tử vong tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ thiên địa, tuyệt đối sẽ không lặng yên không một tiếng động như vậy. Nam Xu kiếm quỷ tất nhiên còn sống,

vạn nhất bị ngộ thương, ai có thể chịu đựng được? Cách hơn trăm dặm khoảng cách, ngoại trừ Bố Thu Tiêu, Hà Vị, Quả Thành tự giảng kinh đại sĩ cường giả như vậy, rất khó nhìn rõ hết thảy các chi tiết nhỏ trong cuộc chiến này. Tuyệt đại đa số người tu hành chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh Thanh Sơn Kiếm Chu ở bên trong Hải Vũ Thiên Phong chậm chậm tiến lên, chỉ có thể nhìn thấy những phi kiếm như điện quang kia. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực của những phi kiếm kia, cảm nhận được tuyệt vọng của các Tây Hải đệ tử bấp bênh bên trong đó. Nếu như đổi thành tông phái của mình, đối mặt 17 chiếc Thanh Sơn Kiếm Chu nghiền ép công kích, có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, rất nhanh sẽ đưa ra đáp án, sắc mặt càng thêm trắng xám, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Côn Lôn trưởng môn Hà Vị nhìn các đệ tử mặt như màu đất, sắc mặt rất khó coi, chuẩn bị quát mắng vài câu, lại phát hiện cách đó không xa người tu hành tông phái khác cũng giống như thế, không khỏi thở dài ở trong lòng. Tu hành giới đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra đại chiến như vậy, người tu hành thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn không có xem qua. Hình ảnh hôm nay, xác thực dễ dàng mang đến ám ảnh khó có thể xóa đi trong lòng những đệ tử trẻ tuổi này. Hơn nữa Hà Vị cũng có cảm thụ tương đồng. Thanh Sơn Kiếm Chu kiếm quang không có một khắc nào ngừng lại. Hắn rất nhanh đã tính toán ra số lượng tinh thạch cùng đan dược Thanh Sơn Tông cần tiêu hao cho một trận chiến này, đó là một con số khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ Thanh Sơn Tông, thế gian còn có tông phái nào có thể chống đỡ đấu pháp cuồng bạo như vậy? Coi như Trung Châu phái có thể, cũng không thể điên cuồng như Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông rất mạnh, hơn nữa thật mạnh. Nghĩ đến điểm này, Hà Vị cảm thấy rất vô lực, mang theo các đệ tử hướng về cách đó không xa bay đi, cùng những người tu hành nhà khác hội hợp. Kiến quá trai chủ. Hà Vị đi tới trước người Bố Thu Tiêu, ông quyền chào. Trung Châu phái Vân Chu đang đến gần hư cảnh, không có ý tứ hạ xuống. Ở đây thân phận cao quý nhất tự nhiên chính là Nhất Mao trai chủ Bố Thu Tiêu. Hà Vị cảm khái nói, mặc kệ chuyện kia có phải là thật hay không, Thanh Sơn Tông không hỏi mà phạt, thực sự là quá mức bá đạo, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn thôi. Bố Thu Tiêu nhìn sâu trong Tây Hải, không nói gì. Trong biển mây trên Khổ Chu có mười mấy tên Nhất Mao trai thư sinh, trong đó có một tên thư sinh đen gầy ngẩng đầu lên, nhìn Hà Vị một chút. Vào lúc này, một tên trưởng lão Bắc Khê Môn bỗng nhiên kinh hô, hòn đảo chính là Toán Thiên Các sao. Trên mặt biển phía Tây Nam, một chiếc Thanh Sơn Kiếm Chu đi tới trước tòa đại đảo nào đó. Hòn đảo này cùng lúc những hòn đảo lúc trước rõ ràng không giống, cũng không dựa vào Tây Hải Kiếm Phái Sơn Môn đại trận che chở, mà là có hộ đảo trận pháp của riêng mình. Thanh Sơn Kiếm Chu kiếm quang hạ xuống hơi hơi ngổn ngang đôi chút, bị tòa trận pháp kia chắn ở bên ngoài. Tòa trận pháp kia mang theo ý vị cực kỳ huyền diệu, thậm chí phản phất dòm ngó một góc thiên đạo, phi kiếm dù ác liệt cỡ nào, cũng rất khó trực tiếp công kích được bản thể hòn đảo. Chính bởi vì cái cảm giác này, mới sẽ làm vị trưởng lão Bắc Khê Môn kia cho rằng hòn đảo lớn này chính là Toán Thiên Các trong truyền thuyết. Toán Thiên Các là một vị trí đặc biệt của Tây Hải Kiếm Phái, năm đó do Thiên Cận Nhân một tay chế tạo, trận pháp xác thực bất phàm. Ngay thời điểm rất nhiều người cho rằng Thanh Sơn Tông công kích lần thứ nhất bị đánh gãy, Tây Hải Kiếm Phái phương diện có thể chống đỡ một quãng thời gian, lại có biến hóa mới phát sinh. Trên chiếc Thanh Sơn Kiếm Chu kia vang lên một đạo âm thanh trầm tĩnh mà vững vàng, kết trận. Mấy chục đạo phi kiếm phá không mà lên, ở trên mặt biển dệt thành một mảnh lưới, ở giữa có điện quang liên tục lấp lóe, nhìn cực kỳ rực rỡ. Mảnh kiếm võng kia hướng về hòn đảo lớn kia bay xuống, rất nhanh đã cùng Toán Thiên Các đại trận gặp gỡ. Chỉ nghe đùng đùng đùng đùng một trận dày đặc tiếng vang, trong thiên không xuất hiện vô số đốm lửa. Nhìn thấy hình ảnh này, Hà Vị sắc mặt có chút khó coi, những người tu hành còn lại càng là khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới nhớ ra, Thanh Sơn Tông kiếm đạo đương nhiên đệ nhất thiên hạ, nhưng uy lực mạnh mẽ nhất vẫn là Thanh Sơn kiếm trận. Phi kiếm khó có thể trực tiếp phá hoại trận pháp, nhưng Thanh Sơn kiếm trận thì sao? Thời điểm hai tòa trận pháp gặp gỡ, đương nhiên là người mạnh thắng, người yếu biến thành tro bụi. Cùng phong gào thét, nước biển bị bốc hơi lên thành khói trắng. Toán Thiên Các đại trận trong nháy mắt bị phá. Hòn đảo lớn kia xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ép người quá đáng. Một đạo âm thanh phẫn nộ mà hung hăng từ trên đảo vang lên. Một bóng người phóng lên trời, cầm trong tay một cái pháp bảo, tỏa ra ngàn vạn hào quang, hướng về kiếm trận trong thiên không như võng phóng đi. Kiện pháp bảo kia không biết là vật gì, dĩ nhiên không bị kiếm ý trong thanh sơn kiếm trận cắt đứt, tựa như cá lớn muốn xông ra khỏi lưới đánh cá, kiếm trận nhô lên một góc. Người đến là Toán Thiên Các chủ hiện tại Kỳ Mạc Thục, pháp bảo cầm trong tay đến từ Bạch Lộc Thư Viện. Mắt thấy kiếm trận sắp bị hắn xé rách, trong thiên không bỗng nhiên vang lên một tiếng vang răng rắc thật lớn. Một tia chớp từ trên trời rơi xuống. Mặt biển dâng lên vô số cuộn sóng, thủy triều liên miên không dứt. Đạo thiểm điện kia xuyên qua kiếm trận, chuẩn xác rơi vào pháp bảo trong tay Kỳ Mạc Thục. Ầm một tiếng nổ vang. Kỳ Mạc Thục như bị sấm sét chân chính đánh trúng, thân thể đột nhiên cứng lại, dâng lên vô số đạo khói trắng, cứ như vậy rơi vào trong biển, không biết sinh tử. Kiện pháp bảo kia quả nhiên không phải là phàm vật, càng không bị cái phi kiếm này chém nát, nhưng mất đi chủ nhân, tự nhiên uy lực không còn, bị Thanh Sơn Tông sử dụng kiếm trận kéo về bên trên kiếm chu. Đạo thiểm điện kia cực kỳ rực rỡ, ngay cả mặt biển ở bên ngoài hơn trăm dặm đều bị rọi sáng. Những người tu hành nhìn thấy hình ảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Mắt thấy Tây Hải kiếm phái có thể xoay chuyển cục diện một hồi, ai có thể ngờ tới, trong lúc thoáng qua Kỳ Mạc Thục đã bị trọng thương rơi xuống biển, pháp bảo kia đều bị Thanh Sơn Tông đoạt đi. Thanh Sơn Tông thế công tiếp tục, kiếm chu giáng lâm trên hòn đảo lớn kia. Thủy triều theo kiếm ý mà tới, liên tục đập vào vách đá. Mấy chục đạo kiếm quang liên tục hạ xuống, tiếng ầm ầm chưa từng đoạn tuyệt, kiến trúc trên hòn đảo lớn trong nháy mắt bị phá hủy. Đối với người tu hành quan chiến mà nói, tiếp sau đã không còn quan trọng nữa, bọn họ vẫn đang nghĩ tới một kiếm lúc trước như thiểm điện chân chính kia. Một kiếm thật mạnh. Vị trưởng lão Bắc Khê Môn kia kính sợ đến cực điểm, lẩm bẩm nói, đây là cái gì kiếm? Lẽ nào là Liễu Từ chân nhân tự mình ra tay rồi? Có rất nhiều người tu hành cũng đang suy đoán, nghĩ thầm vị Tây Hải cường giả kia tay cầm bảo vật lại bị một kiếm chém xuống, ra tay không phải Liễu Từ chân nhân, hẳn là Nguyên Kỵ Kình đại nhân. Đây là Triều Lai kiếm, dùng chính là Bát Phương kiếm quyết. Hà Vị sắc mặt có chút khó coi, nói, ra tay chính là Thành Do Thiên. Nghe được câu này, hết thảy tiếng bàn luận đều biến mất, đám người tu hành cảm thấy rất khó mà tin nổi. Thành Do Thiên là Thanh Sơn Tông Bích Hồ Phong chủ, trở thành phá hải cảnh cường giả không có bao nhiêu thâm niên, là một vị phong chủ yếu nhất Thanh Sơn Tông. Đương nhiên nơi này chưa hề đem Triệu Tịch Nguyệt dị chủng tính vào. Nhưng dù là vị phong chủ yếu nhất này, một kiếm rơi xuống như sấm, thuấn sát Kỳ Mạc Thục. Kỳ thực Thành Do Thiên cảnh giới thực lực so với Kỳ Mạc Thục mạnh hơn không quá nhiều, chỉ là Kỳ Mạc Thục pháp bảo bị Thanh Sơn võng kiếm trói buộc, mà Thành Do Thiên xuất thế đã lâu, lại có Bích Hồ Phong đệ tử kiếm trận làm dẫn, mấy ngàn đạo thủy triều tự như một tòa núi lớn, kiếm rơi tự như hải sơn sụp đổ, Kỳ Mạc Thục làm sao có thể chống đỡ được. Chiếc Thanh Sơn kiếm chu nào đó cũng lần thứ nhất gặp phải chân chính chống lại. Trên đảo có một tòa hắc thạch sơn, Tây Hải kiếm phái đệ tử dựa vào hang động trong núi cùng các đệ tử Thanh Sơn trên kiếm chu kịch liệt giao thủ. Phi kiếm liên tục đấu, vô số đạo kiếm quang ở bên trong trời đất giao nhau, tỏa ra tia sáng ánh sáng lóa mắt. Chợt có phi kiếm lướt qua, ở trên núi cùng kiếm chu đánh tới, lưu lại dấu vết sâu cạn bất nhất. Thanh Sơn đệ tử có kiếm chu bảo vệ, Tây Hải kiếm phái đệ tử cũng có hắc thạch sơn bảo vệ, trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co. Bỗng nhiên có hai đạo phi kiếm từ bên trong kiếm chu bay ra, mang theo một đen một trắng hai đạo kiếm quang, trực tiếp đánh vào trên hắc thạch sơn. Tòa hắc thạch sơn kia cực kỳ cứng rắn, lại có trận pháp gia trì, mặc dù là Thanh Sơn đệ tử phi kiếm trực tiếp chém trúng, cũng chỉ có thể mang ra một ít đá vụn. Nhưng mà hai đạo kiếm quang này trực tiếp xuyên qua mà qua, sau đó ở trong lòng núi giao nhau, trực tiếp đem ngọn núi này chặt đứt. Đi kèm ầm ầm nổ vang, hắc thạch sơn chậm rãi sụp đổ, Tây Hải kiếm phái đệ tử kinh ngạc thốt lên liên tục, ngự kiếm hướng về trên mặt biển bỏ chạy. Xa xa những người tu hành nhìn thấy hình ảnh này, lần thứ hai khiếp sợ không nói gì. Vị Bắc Khê Môn trưởng lão kia âm thanh khẽ run nói, quá mạnh mẽ. Đây là Nguyên Chân Nhân Tam Xích Kiếm sao? Hắn chưa từng xem qua Tam Xích Kiếm, chỉ là nghĩ Nguyên Kỵ Kình là Thanh Sơn Kiếm Luật, nổi danh cương trực công chính, Thượng Đức Phong lại lấy Hắc Sơn Tuyết Bạch nổi danh, cùng hai đạo kiếm quang này ngược lại có chút kết hợp lại. Hơn nữa một kiếm chặt đứt núi đá, uy lực kinh khủng như vậy, ngoại trừ Nguyên Kỵ Kình đại vật, còn có ai có thể làm được? Là Thiên Quang Phong Mặc Trì cùng Bạch Như Kính. Bố Thu Tiêu mặt không cảm xúc nói, đều là phá hải cảnh cường giả. Mọi người lần thứ hai trầm mặc. Sâu trong Tây Hải quần đảo, chợt có một vị cường giả phiêu nhiên mà lên, theo Hải Vũ Thiên Phong mà tới. Đây là Tây Hải kiếm phái trưởng lão, ở phá hải cảnh dĩ nhiên thâm tu nhiều năm. Nhìn thấy hình ảnh này, người tu hành quan chiến rốt cục tinh thần tỉnh táo. Kiếm chu khinh động, một vị thanh y đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, ngăn cản đường đi của vị Tây Hải kiếm phái trưởng lão kia. Ánh mặt trời thanh lệ rơi vào trên người hắn, ở giữa bỗng nhiên xuất hiện sáu đạo kiếm quang. Hồi Nhật kiếm, Lục Long kiếm quyết, kiếm quang khinh thiểm. Vị Tây Hải kiếm phái trưởng lão kia bị chém thành hai đoạn, hướng về phía dưới rơi xuống. Thanh y đạo nhân bồng bềnh trở lại bên trong kiếm chu. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những người tu hành quan chiến khiếp sợ không nói gì. Hà Vị sắc mặt tái xanh, nghĩ thầm dù là chính mình, cũng không ngăn được một kiếm này. Bố Thu Tiêu trầm mặt nghĩ, nếu như mình không có Long Vĩ Nghiễn ở tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng thanh y đạo nhân này đánh ngang tay. Trên mặt biển tĩnh lặng bỗng nhiên truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên. Đó là âm thanh hai đoạn thi thể Tây Hải kiếm phái trưởng lão rơi vào trong biển. Những người tu hành cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Thanh y đạo nhân là ai? Đây là kiếm gì? Thật mạnh. Ngay cả Hà Vị cùng bố Thu Tiêu cũng không biết thân phận vị thanh y đạo nhân này. Không có ai còn dám suy đoán, đối với Thanh Sơn sinh ra càng nhiều kính nể. Tất cả mọi người đều biết, Thanh Sơn kiếm tông rất mạnh. Vấn đề là, vị thanh y đạo nhân này mạnh như thế, vì sao không người hiểu rõ? Lẽ nào Thanh Sơn Tông đã cường đại đến trình độ như thế này? Bố Thu Tiêu nhìn lại nhìn phía vị thư sinh đen gầy bên trong khổ chu. Vị thư sinh đen gầy này tự nhiên là Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế nói là thích việc phong quản Nguyên Chân Nhân.